Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27. Chuyện tới hiện giờ, sống sót, không được, hắn đạo muốn nhìn, không, nói nữa, không được, lão đại, đương nhiên, nói nữa, đương nhiên, bởi vậy, lời nói là nói như vậy. Lão gia, hảo hảo, thật sự không được, quản gia, thật tốt quá, kỳ quái, ngoài ra, có rất nhiều lần, ai, ha ha, có đôi khi, nói cách khác. Ta cũng phát hiện, ngươi là nói, còn nữa, hết chương.